Chương 2. 006 gây sự thành công. Mới à, nô tỳ nhìn tiểu thiếu gia bị đánh cho như thế đáng thương, liền nghĩ đem tiểu thiếu gia ôm xuống dưới lau một chút thuốc trị thương. Ai biết, đại tiểu thư không nói lời gì liền trách mắng nô tỳ, còn nói nô tỳ là loại kia không đứng đắn người. Đông Hà một mặt ủy khuất tiếp tục cáo hình dáng nói, lão thái thái, nô tỳ dù sao cũng là ngài cho quyền lao ra phu nhân dùng người, đại tiểu thư như thế không cho nô tỳ mặt mũi, kia rõ ràng chính là không đem lão phu nhân ngài để vào mắt. Đông Hà mỗi nói một câu, Vương thị sắc mặt liền kém hơn mấy phần, cuối cùng đống nhiên vô bàn một cái phẫn nộ quát to một tiếng, tiểu nha đầu mấy năm qua tính tình ngược lại là càng phát ra thấy tăng, bà già này đổ là muốn đi chiếu cố nàng nhìn xem ta này được tôn nữ, bây giờ là tốt bao nhiêu, mới có thể làm ra tiến ra liền ra sức đánh thân đệ đệ sự tình, huyên náo toàn bộ ra gà chó không yên. Đông Hà đạt được mục đích, ám đâm đâm lộ ra cái âm u cười đến, vội vàng lau khô nước mắt đứng dậy, bước nhỏ đi theo lão phu nhân. Hạ quân nhíu mày, mấy bước đuổi theo lão phu nhân bộ pháp, thấp giọng nói nói, lao thái thái, ngài cứ như vậy bản thân tìm đi phòng trước vậy ngài tìm đại tiểu thư là muốn làm gì đâu ngài cũng đừng quên, đại tiểu thư bây giờ thân phận triệt để khác biệt. Hôm nay trước kia, bệ hạ mới ban chỉ cười ý chỉ, đã đem nàng chỉ cho hiện nay thái tử điện hạ đại tiểu thư bây giờ thế nhưng là đờ nờ dê chính thái tử phi điện hạ, quân thần có khác ca, ngài dạng này tùy tiện tiến lên trách cứ nàng, nếu là bị người hữu tâm biết, tất nhiên sẽ đem ra hung ác viết văn chương. Lão thái thái một nghĩ kỹ, kém chút kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, quay đầu nhìn về phía hạ quân liên tục gật đầu, hạ quân nói cực phải. Đông Hà nhìn lão thái thái đúng là muốn sợ, chỗ nào chịu theo, bận bịu thêm mắm thêm muối nói nói, lão phu nhân, coi như đại tiểu thư bây giờ đã là thái tử phi điện hạ, nhưng khi nay đại vương cũng là chú trọng hiếu đạo người. Thái tử phi liền có thể không tôn trọng tổ mẫu dô y sao nô tỳ nghe nói, thái hậu bị bệnh trong lúc đó. Thái tử điện hạ đã từng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi tại thái hậu trước mặt nhi tứ nhanh mấy ngày. Thái tử phi thân là thái tử chính thê, đây chính là khắp thiên hạ làm gương mẫu. Một cái hiếu chữ, có thể đủ vững vàng ép nàng một đầu. Đông Hà, ngươi ở chỗ này chọn chuyện gì? Giáp tâm làm gì đâu chẳng lẽ lao phu nhân cùng thái tử phi bất hòa, chính là ngươi muốn nhìn đến sớm biết cái này Đông Hà không phải người tốt lành gì, nàng lanh lợi là lanh lợi. Có thế tâm nhãn thực sự là nhiều lắm. Nếu như biết được Đông Hà hôm nay tới cửa là chọn thái tử phi sự tình, hạ quân thật hối hận lúc trước không có đem nàng cản ở ngoài cửa, trực tiếp hoanh nàng trở về. Các nàng làm nô tỳ, cảm kích thức thời là được rồi, nơi nào đến nhiều chuyện như vậy này Đông Hà, sợ là cho thái tử phi trách cứ hai câu, không nín thở được mới chạy tới chọn lao phu nhân xuất đầu. Có thế lao phu nhân lớn tuổi như vậy, gần nhất đã là càng phát ra lực bất tòng tâm, thực ra ổn thỏa điểm an hưởng tuổi già mới là chính đồ, không có chuyện đi cùng cái tiểu bối lắm chuyện cái gì. Hạ quân tỷ tỷ, ngươi đây là nói gì vậy? Đưa cờ dô y, nâng đỡ bà già này đi qua nhìn một chút. Đông Hà nói, cu nở dê có mấy phần đạo lý. Ngay cả đương kim thái tử cũng không dám bất hiếu, nàng cũng không tin cái kia tôn nữ, dám đối nàng lão tổ này mâu bất kính. Nô tỷ chỗ mới rời khỏi phòng trước lúc, nghe bọn hắn nói lên, nguyên lai vị kia thường xuyên hướng chúng ta phụ thượng tới thăm phu nhân lao ra công tử trẻ tuổi, chính là thái tử điện hạ. Hắn là thái tử Vương thị lấy làm kinh hãi, sau đó không khỏi than thở nói, như thế phong thái nhanh nhẹn người trẻ tuổi, bà già này một chút liền cảm thấy hắn không phú thì quý. Lại không đoán được thân phận lại cao như thế.